Anh là tất cả all you need is you. Chương 7, góc truyện audio.com. KG cũng rất mong đến được thị trấn Coffee Bean vào sáng hôm sau như Damien vậy. Bình thường nàng thích đi một mình nhưng bây giờ lại có thêm ba gã đàn ông khiến nàng không được thoải mái. Không thể thích gì làm nấy vì luôn phải đề phòng mọi việc. Nàng không thể tắm gội, dù là qua loa, trong khi là nước mát ở ngay trước mặt, thậm chí không thể giải quyết các nhu cầu tự nhiên một cách thoải mái. Cứ phải lén lút trong khi cả ba gã kia lại quá vô tư. Họ chỉ cần tìm một bụi rậm nào đó và không cần biết có ai ở xung quanh. Nhưng cũng không thể tỏ ra bực mình với những tình huống đó bởi họ đều nghĩ rằng nàng cũng là đàn ông. Đó chính là sai lầm của nàng. Lúc đầu không phải là nàng cố gắng làm cho mình khác đi. Ý nghĩ đó chỉ xuất hiện khi nàng rời khỏi nhà. Cải trang là một chàng trai. Nàng sẽ dễ dàng làm được nhiều việc mình muốn. KG muốn chứng minh quan điểm của mình càng sớm càng tốt. Việc hy sinh lớn nhất của nàng là cắt đi mái tóc đen dài chỉ để nó chấm vai. Vì nếu để nó óng ả như cũ, xõa xuống bộ quần áo đàn ông nàng sẽ thu hút ngay sự chú ý của mọi người. Đó là điều nàng không muốn. Mặc quần áo đàn ông là cần thiết và thích hợp. Cái áo poncho len dày có thể che đi bộ ngực và những đường cong trên cơ thể nàng. Phía trước áo rộng nên có thể để vũ khí và rút ra dễ dàng. Còn nếu mặc áo jacket thì súng phải để ở phía sau lưng và chẳng giấu được đôi vú tròn đầy vào đâu cả. Chính vì vậy, nhiều người nhìn thấy vẻ ngoài và chiều cao của KG đều cho rằng nàng là một chàng thiếu niên. Nàng cũng không cần thiết phải thay đổi sự lầm lẫn này. Điều đó giúp nàng không bị làm phiền khi ở trong các thị trấn và bọn tội phạm ít nghĩ đến chống đối hơn. Thật buồn cười, chúng ta chấp nhận thua một cậu bé còn hơn là phải chịu thua phụ nữ. Chắc chắn nàng sẽ trả lời thành thật nếu ai hỏi. Hơn nữa, không phải nàng muốn cải trang, nàng chỉ để mặc mọi người giữ nguyên ấn tượng ban đầu của họ. Nếu có ai thân mật, gần gũi với nàng, người đó có thể nhận ra nhiều điều. Tuy nhiên, chưa hề có ai như vậy. Và thế cũng chẳng sao. KG biết người mình lúc này đang bốc mùi khó chịu nhưng nàng có lý do. Đôi khi nàng phải đi săn để kiếm thêm thức ăn. Loài vật có thể dễ dàng nhận biết được hơi người. Cha đã dạy cho nàng cách ngụy trang bản thân và theo cách này thỉnh thoảng nàng có thể bắt được con gì đó trước khi nó đánh hơi thấy nguy hiểm. Đó chính là lý do KG không thèm thay quần áo. Chỉ khi nghỉ tại thị trấn nàng mới có thể tắm giặt được thường xuyên. Cái áo poncho len thường bốc mùi khi bị nhúng nước vì mấy ngày trước. Nó bị ướt sũng trong một trận mưa to. Sẽ chẳng có gì phiền phức nếu nàng đi một mình. Nhưng lúc này lại có thêm ba người đồng hành. Và đặc biệt, nàng luôn cảm thấy bối rối từ lúc Damien ba xuất hiện. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ gặp ai gây cho nàng nhiều ấn tượng như anh chàng miền đông này. Đẹp trai, cao lớn trong bộ complete sang trọng, hợp mốt, mái tóc nâu sẫm, gò má rộng, cằm nghiêng nghiêng kiêu ngạo, đôi lông mày rậm, sống mũi thẳng và cái miệng cương nghị, tất cả những đường nét này làm cho khuôn mặt tăng thêm vẻ nam tính. Đôi khi KG cảm giác như cặp mắt sắc sảo kia có thể nhìn thấu con người thật của nàng. Thẳng thắn và cương quyết, anh luôn làm cho nàng bối rối. Thỉnh thoảng nàng bắt gặp mình liếc trộm anh ta chỉ vì thích nhìn chứ không vì lý do nào khác. Anh cũng gây cho nàng những cảm giác khác lạ, nhưng nàng không thích như vậy. Rồi KG lại ngớ ngẩn nghĩ là có lẽ nàng nên làm duyên làm dáng một chút cho anh thấy nàng như thế nào. Rõ là một ý nghĩ ngu ngốc. Damien ba sẽ tiếp tục đi theo con đường của mình ngay khi đến được Coffee Bean và nàng thấy vui mừng vì điều này. Nàng không muốn bị lúng túng vì anh ta nữa. Hiện nay mọi việc đối với nàng khá suôn sẻ. Đôi khi KG cũng cảm thấy mình thật tồi tệ vì đã đêm khuya trốn nhà đi mà không một lời giải thích. Không một lời giã biệt sau cuộc tranh cãi với cha. Nhưng suốt thời gian qua, nàng vẫn thường đánh điện về nhà cho mẹ. Vài tuần một lần, để bà biết là nàng vẫn khỏe mạnh, bình an, nàng không muốn cha mẹ phải lo lắng dù biết họ đang rất lo cho nàng. KG sẽ chưa về nhà khi chưa đạt được mục đích, Chandos có cách giải quyết của ông. Nàng cũng làm theo cách riêng của mình. Nàng đang chứng minh khả năng tự kiếm sống không cần đến sự giúp đỡ của người đàn ông nào bằng cách làm một công việc chỉ dành cho đàn ông. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nàng cảm thấy mình cũng giống như những kẻ tội phạm mà nàng đang truy đuổi. Hiểu rõ tính cách của cha, nàng biết ông sẽ đi tìm nàng, và để trốn tránh được ông quả thật chẳng dễ dàng. Nhưng diện mạo của nàng hiện giờ khác trước nhiều. Ông cũng không thể phát hiện ra tên viết tắt của nàng đã sử dụng vì chỉ có vài cảnh sát trưởng biết nàng với cái tên KC. Còn lại mọi người chỉ gọi nàng là Kit. Lần này Casey quyết định hoàn tất chuyến đi cuối cùng tới phía Nam và sau đó sẽ trở về nhà. Thật ra, một lần nàng nghe được Bill Dolan, thành viên trong băng cướp Đa Lần, ba hoa về kế hoạch cướp ngân hàng ở thị trấn Coffeyville vào tuần này. Lẽ ra, Casey có thể dễ dàng bắt hắn trong lúc hắn đang say rượu. Nhưng nàng quyết định chờ đợi để tóm được cả băng cướp. Nàng điều tra kỹ về bọn tội phạm này bằng cách thăm dò mọi người. Đọc thông tin trên các báo cũ, nàng vẫn thường làm như vậy trước khi quyết định truy lùng bất kỳ một tên tội phạm nào. Ba anh em nhà Dalton gồm Robert, Emmett và Garton từng là cảnh sát bang Arkansas. Thật đáng sỉ nhục khi những người thi hành luật pháp lại trở thành kẻ phạm pháp. Bọn chúng bắt đầu hoạt động từ vài năm trước ở Oklahoma. Chủ yếu là trộm ngựa, sau đó chuyển sang tội ác lớn khi Robert, tên cầm đầu, quyết định chuyển cả băng về California. Đầu năm ngoái, bọn chúng định cướp đoàn tàu tốc hành San Francisco-Los Angeles thuộc tuyến đường sắt Nam Thái Bình Dương. Nhưng kế hoạch thất bại vì lệnh truy nã bọn chúng đã được dán kín khắp nơi. Biết không an toàn, bọn chúng vội rút về Oklahoma. Tên Garton bị bắt và bị kết án 20 năm tù vì tội giết người ở California nhưng hắn đã trốn tù và nhập băng trở lại. Băng cướp Dalton có kết nạp thêm thành viên mới. Sally Bryan mặt đen, Sally Pierce. Jock Newcomb sông đắng và Bill Dolan khi tiến hành cướp công ty sắt Santa tại Uton ở Cherokee Strip vào tháng 5 năm ngoái. Trong vụ đó không ai chết, còn bọn cướp trốn thoát với hơn 10.000 đô la. Brian mặt đen không kịp tiêu hết số tiền được chia, hắn chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát Essos. Cùng tháng đó, bọn chúng biến mất với 19.000 đô la sau khi chặn cướp chuyến tàu Missouri, Kansas và Texas tại Lolita. Thời gian sau, có lẽ bọn chúng sống lẫn trốn bằng số tiền đó vì tin tức về băng nhóm Dalton không thấy xuất hiện trên báo chí. Cho tới tháng 6 vừa rồi, chúng lại tiến hành cướp một chuyến tàu khác tại Red Rock, và vụ cướp tàu gần đây nhất vào tháng 7 tại Ade đã xảy ra đổ máu. Ba người bị thương và một người chết, bây giờ bọn chúng đang định cướp hai nhà băng cùng lúc. Nếu đúng vậy, đây quả là kế hoạch táo bạo. Casey muốn có mặt ở đấy để ngăn chặn vụ cướp, đồng thời nhận tiền thưởng luôn. Tổng số giá trị tiền thưởng cho mỗi tên cướp trong băng này khá cao và khi hoàn thành xong việc chứng minh quan điểm nàng sẽ có một khoản lớn trong ngân hàng. Sau một thời gian bỏ nhà ra đi, Casey đã nóng lòng muốn trở về. Tính đến giờ nàng đã xa nhà được 6 tháng, 6 tháng dài dằng dặc tràn đầy nước mắt. Cách chương.